Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, cưỡng ép chiếm lấy. Pho tượng phụ cận, cũng không có cái gì cấm chế cùng trận pháp, người bình thường đều có thể trực tiếp lên đi tế đàn. Có lẽ là Minh tộc đối bọn họ thủy tổ pho tượng này quá mức yên tâm duyên cớ a. Dù sao, cho dù là bọn họ, đều không cách nào tới gần pho tượng, càng thêm không cách nào lấy được pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Cho nên, bọn họ căn bản không cần tại tế đàn phụ cận bố trí trận pháp cùng cấm chế loại hình. Nhưng vì trấn an toàn bộ, hiện tại bọn hắn vẫn có 10 cái thần quỷ tọa trấn ở chỗ này. Một khi phát hiện có người xâm nhập tế đàn, lập tức giết không tha. Căn bản sẽ không cho đối phương cầm sách vở cơ hội. Diệp Dương tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn là muốn thử nghiệm một cái. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình lắc lư ở giữa, cũng đang thời không ở giữa xuyên qua lên. Căn bản không cần một cái chớp mắt thời gian, Diệp Dương liền đã bước lên tế đàn, trực tiếp hướng về pho tượng trong tay bản kia thư tịch Kim Ngưu kích bắn tới. Người còn không có đến, hắn liền đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Mà từ đầu đến cuối, cái kia 10 cái chấn thủ tại tế đàn thập phương thần quỷ đều không có bất luận cái gì phát giác. Dù sao, Diệp Dương căn bản liền không có xuất hiện ở cái thế giới này bên trong, mà là tại cái khác thời không bên trong xuyên toa. Những người này bên trong lại không có hiểu được thời không chi đạo cường giả, cho nên không thể nhận ra cảm giác lại cực kỳ bình thường. Chỉ là, nếu như Diệp Dương muốn bắt bản kia thư tịch, hắn đại thủ liền sẽ xuất hiện ở quỷ giới. Trên tế đàn, vù, bình tĩnh trên tế đàn. Đột nhiên, tại pho tượng đại thủ chỗ hư không vỡ ra, tiếp lấy một cái đại thủ liền từ hư không chỗ sâu trực tiếp dò xét đi ra. Một nắm đã bắt hướng về phía pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Đại thủ tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã bắt được pho tượng trong tay bản kia thư tịch phụ cận. Thế mà thực sự có người xông qua tế đàn nơi này. Nhìn thấy hư không vỡ ra, đại thủ nhô ra, cái kia 10 cái tọa trấn tế đàn thập phương thần quỷ lão tổ nhóm cùng đều chấn kinh. Nguyên một đám đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, phía trước một khắc, bọn họ cũng đều lơ đễnh, cảm thấy không người có thể xâm nhập tế đàn nơi này đây. Nhưng nửa ngày thời gian không đến, liền đã có người xông vào tế đàn, mà lại còn đang bọn họ dưới mắt chộp tới pho tượng trong tay quyển sách kia. Bởi vì sự tình ra đột nhiên, bầy quỷ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ thế mà còn không có kịp phản ứng muốn tiến hành công kích. Oanh! Mắt thấy Diệp Dương đại thủ sắp bắt được bản kia thư tịch. Nhưng ngay lúc này, một đạo thất thải thần quang đột nhiên từ pho tượng trong tay phun ra ngoài, trực tiếp rảo sát hướng về phía Diệp Dương đại thủ. Thần quang tốc độ cực nhanh, xa xa cao hơn Diệp Dương. Tại thất thải thần quang xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương trong lòng liền lăng không xuất hiện mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Diệp Dương biết rõ, cái này thần quang uy năng cực mạnh, đối với hắn có cực lớn uy hiếp. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có thu tay lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, thời không chi đạo vận chuyển, nguyên một đám thời không cũng đã lăng không xuất hiện ở hắn đại thủ cùng thần quang trước mặt. Diệp Dương muốn dùng những cái này thời không ngăn trở cái này thần quang công kích, mà hắn đại thủ thì là tiếp tục chộp tới pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Chỉ là, cái này thần quang uy năng quá đáng sợ. Phốc, phốc, phốc, thần quang thậm chí còn không có tiếp xúc đến Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không. Những cái kia đứng mũi chịu sào thời không liền đã bị thần quang tiêu tán ra khí tức sinh sinh làm vỡ nát, căn bản liền thần quang lực lượng đều không cách nào tiêu hao mảy may. Dựa theo loại tốc độ này xuống tới, Diệp Dương thời không sách vở liền không nổi bất luận cái gì tác dụng. Hắn sẽ bị cái này thần quang cho đánh vào đại thủ phía trên. Mà lấy thần quang uy năng, Diệp Dương đại thủ bị đánh trúng sau đó, sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được, Cái này thần quang tựa hồ không chỉ có chỉ là nhằm vào hắn đại thủ, còn rất có thể sẽ trực đảo Hoàng Long, đánh vào hắn trên người. Bất quá, Diệp Dương lại là gặp nguy không loạn. Thậm chí hắn căn bản liền không có lo lắng qua. Luân hồi, thời quang đảo lưu, mắt thấy thần quang liền muốn oanh kích ở Diệp Dương trong tay. Liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục vận dụng luân hồi thần thông bên trong thời quang đảo lưu. Vù, thời quang đảo lưu, cho dù là thần cấp công kích đều không cách nào tránh khỏi. Thế là, đạo kiêu oanh kích mà đến thần quang liền lấy giống như sét đánh đồng dạng tốc độ. Dựa theo nguyên bản oanh kích đi ra quỹ tích cấp tốc hướng về sau ngược lại lui trở về. Thời gian tại đảo lưu, thần quang lại phải về đến ban đầu một khắc kia, mà Diệp Dương tự thân lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại thủ chấn động phía dưới, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cũng đã bắt được pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Chỉ là, cái kia thư tịch giống như là bị pho tượng đại thủ vững vàng nắm lấy đồng dạng. Căn bản không nhúc nhích, Diệp Dương nhíu mày, lực lượng chấn động, liền muốn đem cái kia thư tịch xinh xinh bắt xuống tới. Chỉ là, cái kia thư tịch vẫn như cũ thản nhiên bất động. Diệp Dương động tác giống như là kiến càng lay cây đồng dạng. Không nổi bất luận cái gì tác dụng. Liên tục mấy lần sau đó, đều là giống nhau, lớn mật. Ngay lúc này, cái kia tọa trấn tế đàn thập phương minh tộc 10 cái thần quỷ nhóm rốt cục kịp phản ứng nói thì dài. Dòng, nhưng trên thực tế từ Diệp Dương động thủ đến hiện tại cũng vẻn vẹn mới qua mấy cái chớp mắt thời. Gian thôi, thời gian rất ngắn, những cái kia thần quỷ tốc độ phản ứng cũng thuộc về bình thường. Chẳng lẽ cần long tộc huyết mạch mới có thể? Ý nghĩ này ở Diệp Dương trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ trảo thần long. Làm ý nghĩ này sinh ra sau đó, Diệp Dương liền lập tức ra hiệu tại thời không điện ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long chính là Diệp Dương phân thân. Diệp Dương chỉ cần tâm niệm khẽ động, ngũ trảo thần long liền đã làm ra phản ứng. Vù, một cái long trảo phá vỡ vô tận thời không, trực tiếp chộp tới pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Mà lúc này, cái kia 10 cái thần quỷ cũng đã nhớ lại công kích. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương lại dám ở bọn hắn dưới mắt muốn trộm đi bản kia thư tịch. Đây quả thực liền là không làm bọn họ tồn tại a. Hơn nữa, bởi vì Diệp Dương bất chi bất giác liền vượt qua bọn họ. Cái này khiến bọn họ có chút tức giận. Thẹn quá hóa giận. Đây quả thực liền là sỉ nhục. Dù sao, bọn họ 10 người tọa trấn tế đàn phóng thích. Lại đều không ai phát giác Diệp Dương là như thế nào tiến vào tế đàn. Cái này còn không là sỉ nhục sao? Cho nên, đang xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ căn bản liền không có giữ lại chút nào. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất công kích, muốn một kích đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Tựa hồ, chỉ có như thế, mới có thể cọ rửa đi Diệp Dương kèm theo ở bọn hắn trên người sỉ nhục. Thời quang đảo lưu. Diệp Dương nhìn cũng không nhìn, hướng về phía cái này 10 cái thần quỷ liền là một cái phất tay. Liền thần quang đều bị thời quang đảo lưu trở về, huống chi là những cái này thần quỷ công kích. Lại là, những cái này thần quỷ liền trơ mắt nhìn xem bản thân đánh ra công kích đang nhanh chóng rụt trở về. Chuyện gì xảy ra, có một hai cái thần quỷ càng là dọa đến nhanh chóng lùi lại. Thời quang đảo lưu tốc độ quá nhanh. Ở trong mắt bọn hắn nhìn đến, những cái này công kích giống như là bắn ngược trở về đồng dạng. Nếu như bọn họ không rút đi mà nói, những cái này công kích liền sẽ đánh vào bọn họ trên người. Toàn lực quanh sát bản thân, cho dù là bọn họ chính mình cũng tiếp nhận không được bản thân mạnh nhất một kích a. Cũng chính là như thế sát na thời gian, ngũ trảo thần long đại thủ cũng đã chộp vào thư tịch phía trên. Nhưng thư tịch vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Vẫn là vững như Thái Sơn tại pho tượng trong tay. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Ngũ trảo thần long long trảo mắc lừa tức liền bước ra một giọt tinh huyết. Rơi vào cái kia thư tịch phía trên. Vù, ngay tại tinh huyết bám vào ở thư tịch bên trên trong nháy mắt. Cái kia một giọt tinh huyết liền nhanh chóng thẩm thấu tiến vào thư tịch. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy nguyên bản không hề bận tâm thư tịch lại là hơi hơi chấn động một cái. Đồng thời, thư tịch càng là lướt qua một vòng nhàn nhạt quang mang. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Diệp Dương rõ ràng vô cùng bắt được. Có hy vọng, Diệp Dương trong lòng kinh hỉ, mà càng lớn kinh hỉ lại là ở phía sau. Trước lúc này, Ngũ Trảo Thần Long chỉ là cảm thấy cái này thư tịch tồn tại. Có cái này cảm giác tồn tại, nhưng khi hắn tinh huyết bị thư tịch thôn phệ sau đó, hắn trong lòng lại là nhiều hơn một tia như ẩn như hiện liên hệ. Cùng bản kia thư tịch sinh ra liên hệ, mặc dù liên hệ không mạnh, nhưng dù sao cũng là có liên lạc không phải. Có thể là tinh huyết còn chưa đủ duyên cớ. Lần này, không cần Diệp Dương nói, Ngũ Trảo Thần Long liền biết phải làm sao. Lúc này, hắn liền muốn bức ra nhiều hơn tinh huyết đến. Chỉ cần tinh huyết đầy đủ, hắn hẳn là có thể lấy đi quyển sách này. Chỉ là, Minh tộc đồng ý không? Cái kia thần cấp pho tượng đồng ý không? Đều không đồng ý. Vù, liền ở lúc này, nguyên bản sừng sững bất động pho tượng đại thủ lại là mãnh liệt chấn động một cái. Tiếp lấy chính là một cái hoành tào thiên quân, trực tiếp đập về phía Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long bên này. Đây chính là thần cấp pho tượng A. Uy năng tất nhiên 10 phần kinh khủng. Không hẹn mà cùng, Diệp Dương cùng Ngũ Trảo Thần Long trong lòng đột nhiên liền xuất hiện một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Ở nơi này trong nháy mắt, bọn họ đều biết rõ. Nếu như bị pho tượng kia đại thủ hoành tào tới, hai người bọn họ mạng nhỏ sợ là liền muốn bàn giao ở chỗ này. Lui lại, lúc này, bọn họ cũng không lo được quyền kia hư hư thực thực long bảo sách. Trực tiếp liền hướng về sau nhanh lùi lại trở về. Ngũ Trảo Thần Long còn tốt, dù sao đang thời không điện bên trong, Diệp Dương tâm niệm khẽ động liền cũng đã đóng lại thời không điện. Mà Diệp Dương thì cũng không có ở thời không điện bên trong. Hắn chỉ có thể hướng về sau nhanh chóng lùi lại, nhưng pho tượng công kích lại là cực nhanh, so với hắn cao hơn. Diệp Dương huyễn hóa ra đến ức vạn thời không, chắn bản thân phía trước, nhưng là không chịu nổi một kích, thậm chí, pho tượng đại thủ còn không có tới gần, chỉ là tiêu tán ra lực lượng liền đã đem hắn huyễn hóa ra đến thần thông cho nhảy bể nát. Thời quang đảo lưu, Diệp Dương chỉ có thể cực lực vận chuyển, luân hồi, thần thông. Muốn dùng thời quang đảo lưu đến bảo hộ bản thân. Chỉ là, pho tượng đại thủ lại là uy mãnh vô cùng. Chỉ thấy đại thủ chấn động, thất thải thần quang bộc phát. Thế mà, thời quang đảo lưu lực lượng liền bị dễ dàng như vậy chấn nát. Bất quá, mặc dù thời quang đảo lưu cho tùy tiện làm vỡ nát, pho tượng đại thủ tốc độ lại là chậm chậm. Thời quang đảo lưu mặc dù không cách nào phát huy bình thường uy năng, nhưng nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Chỉ là, pho tượng đại thủ tốc độ mặc dù chậm chậm, nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. Diệp Dương mặc dù đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng song phương ở giữa cự ly còn càng ngày càng tới gần. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, Diệp Dương thậm chí còn không kịp rời khỏi tế đàn, liền đã bị pho tượng đại thủ cho đập chết. Lão tổ tông pho tượng lại còn có thể dạng này công kích. Lúc này, tọa trấn tế đàn cái kia 10 cái thần quỷ lại là sửng sốt một cái. Bọn họ còn không có gặp qua loại tình huống này đây. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.